Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3518. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn không đành lòng để cô bị lạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cẩn thận ôm lấy hai cái tay nhỏ của cô, nói, lần sau không được tự mình quyết định việc gì cả, không được lấy mạng mình ra đùa, anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ cả đời dưới sự bảo hộ của anh. Nguyễn Chi Hạ phải nhớ kỹ một điều, anh vẫn luôn ở đây. Tư Mộ Hàn sâu xa nhìn cô một cái, biết, biết, không phải là em đang thương lượng với anh đây sao? Sau này có chuyện gì nhất định em sẽ nói chuyện với anh hoặc là anh trai đầu tiên, yên tâm đi. Em cam đoan lần sau sẽ không, sợ là lần này cô lại phải nuốt lời. Thời gian trôi qua không đợi ai, Mộ Hàn, em chỉ sợ là mình sẽ không gặp được anh trai nữa, em chỉ hy vọng anh sẽ tha thứ cho em. Đến khi nào em trở về rồi, em nhất định sẽ tự mình nhận lỗi với anh. Không cho phép lá mặt lá trái. Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Chi Hạ tùy tiện gật đầu bèn gõ lên đầu cô một cái. Nguyễn Chi Hạ lại gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh, hiếm khi chủ động tới gần, để lại một cái hôn nhẹ lên môi anh. Lúc này vẻ mặt Tư Mộ Hàn mới hòa hoãn lại một chút, ôm cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào trong lòng, chỉ có thể âm thầm than thở. Đúng rồi, mấy ngày nay để Hướng Minh đến chỗ anh để anh chăm sóc đi, em chuẩn bị đến TQT thị sát. Em bận đến tận đêm, nên tạm thời không thể đến bệnh viện được. Để em đi rèn luyện một thời gian đã, xong có ra khỏi Sunrise để làm việc thì cũng không có vấn đề gì. Dựa vào ngực Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ nheo mắt, trên mặt chỉ còn vẻ dễ chịu, uể oải nhìn anh cười một cái. Những chuyện này em cứ tự sắp xếp là được, em có tự do của em, anh sẽ không can thiệp. Tư Mộ Hàn vuốt ve mái tóc óng ả của cô, nói. Mộ Hàn, em vừa mới về được mấy tháng mà lại có cảm giác như đã qua một năm. Anh nói xem nếu như không phát sinh những chuyện như thế này, thì có phải bây giờ chúng ta cũng đã kết hôn rồi không? Có phải là em cũng sẽ có một người chị dâu rồi không? Nguyễn Chi Hạ ngửa đầu nhìn anh, tất cả đều là lỗi của anh, nếu năm đó anh không. Mộ Hàn, nói đến mấy chuyện này em lại hơi xúc động. Cho đến bây giờ anh trai em vẫn lẻ loi một mình, bên cạnh không có ai bầu bạn. Trước kia trong nhà có em, có Hướng Minh và anh Nam, cho nên cũng thấy bình thường. Nhưng mà, chúng ta luôn có lúc phải tách nhau ra, nên sau này trong nhà chỉ còn lại một mình anh trai em chỉ không an lòng về anh ấy mà thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Nguyễn Chi Hạ đưa tay che miệng Tư Mộ Hàn lại, ôm chặt lấy anh. Trước kia cô từng oán giận anh, nhưng thời gian trôi qua rồi, cô cũng đã nghĩ thông. Đến bây giờ đã không còn cảm thấy phức tạp như trước nữa rồi. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện được giải quyết xong rồi thì chúng ta ra ngoài chơi được không? Anh đã chán ngấy cái cảnh lục đục với nhau này từ lâu rồi. Khi còn bé đến giờ anh vẫn chưa được hưởng cảm giác mỹ mãn trong cuộc sống. Cuối cùng đến bây giờ anh cũng được như ý một lần. Tất cả mọi chuyện em đều nghe anh, sau này để Hướng Minh nuôi chúng ta là được. Nguyễn Chi Hạ không ngại lừa luôn con trai mình ngay từ khi còn nhỏ. Cười hì hì nghịch tóc Tư Mộ Hàn, đôi chân nhỏ nhét vào giữa hai CS ân Tư Mộ Hàn, trắng trợn chiếm lợi. Hai người ở chung một chỗ, thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ luôn cảm thấy mình chẳng có bao nhiêu thời gian để ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nằm tới trưa thì cả hai cùng nhau đi xuống ăn cơm, dù sao thì đêm hôm qua cũng ngủ không được ngon, nên lúc ăn cơm trưa xong Nguyễn Chi Hạ ủ rũ ngủ lăn lóc. Tư Mộ Hàn ngồi ở trên giường nhìn cô leo lên giường một cái là đắp chăn đi ngủ luôn. Cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng đau lòng. Động tác của anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút, sợ làm phiền cô đi ngủ. Chủ tịch, nhà họ Trần có hành động rồi. Lâm Tiến Quân gõ cửa đẩy xe lăn đi vào, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Tư Mộ Hàn theo bản năng liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ cách đó không xa, thấy cô còn đang ngủ. Anh bèn đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tiến Quân rồi thả đồ đang cầm trên tay xuống. Vệ sĩ và hộ lý tới đỡ anh nhẹ nhàng ngồi lên xe lăn, sau đó Lâm Tiến Quân đẩy anh đi ra ngoài. Nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi? Vội vội vàng vàng xông vào phòng bệnh như thế không giống như Lâm Tiến Quân bình thường, nhất định là có chuyện gì đó. Cách chương.